Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Lai Khắc đã chết, Lăng Tuần cố ý trước mặt mọi người tuyên bố. Bị Đặng Tiếu Phi giết cái gì? Đám người vang lên khiếp sợ kêu to. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Đặng Tiếu Phi. Nhìn chằm chằm đến hắn trong lòng kinh hoàng. Ta không nghĩ giết hắn. Tối hôm qua ta tránh ở hắn trong phòng. Hắn đột nhiên từ tủ quần áo phát ra tới. Ta bị hoảng sợ mới. Đặng Tiếu Phi lắp bắp sau khi giải thích, chỉ vào Thẩm Nam Cường Điệu. Hắn cũng ở, hắn có thể làm chứng, ta liền ở hiện trường. Thật là Lai Khắc đột nhiên từ tủ quần áo phát ra tới. Mới có thể làm cho trận này bi kịch. Thẩm Nam dối trá mà làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Thi thể còn ở Lai Khắc trong phòng. Ta khuyên các ngươi cũng đừng đi nơi đó. Quái âm trầm dọa người, vi vi làm sao bây giờ? Chỉ là nhốt lại, Đặng Tiếu Phi lập tức rời đi đề tài. Sợ bọn họ lại dây dưa Lai Khắc sự. Trước mắt bọn họ đối Vưu Vi càng để ý. Lai Khắc nếu đã chết, đối bọn họ tới nói căn bản không có nhiều ít ảnh hưởng. Cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếc hận. Dù sao cũng là một cái không có ích lợi xung đột NPC. Lai Khắc chết sống không ai để ý. Đơn giản thương lượng sau, bọn họ quyết định đem Vưu Vi quan tiến nhìn xung quanh phía trước phòng. Đem cửa sổ dùng tấm ván gỗ phong thượng, còn cho nàng thả một giường chăn cùng mấy bình nước khoáng. Này đãi ngộ cùng phía trước Lai Khắc bị nhốt lại khi, có thể nói là hảo vài lần. Thừa dịp những người khác các có các vội, Lăng Tuần cố ý hạ giọng đối Vưu Vi nói, nhớ rõ thu hảo ngươi thẻ bài, đừng ăn bất luận cái gì thức ăn nước uống. Ngày mai 4 điểm nhiệm vụ kết thúc, ta đã biết, không nghĩ tới đến lúc này. Đại lão còn ở lo lắng nàng chết sống. Vưu Vi đáy lòng một trận cảm kích, cửa bị người bỏ thêm đem xích khóa. Vưu Vi cảm giác chính mình giống chỉ bị nhốt lại cầu. Hoạt động phạm vi giới hạn cái này nhà ở. Móc ra chính mình di động bắt đầu phóng âm nhạc. Có tiếng ca làm như yểm hộ. Vưu Vi lặng lẽ đem tay xuyên qua phong cửa sổ tấm ván gỗ khe hở. Đem tấm các nhét ở bên ngoài cửa sổ khe hở. Dư quang đảo qua chung cư ngoại nàng thi thể xuất hiện địa phương. Vưu Vi thấy một đám loại nhỏ quái vật cư nhiên cắn thi thể kéo dài tới sương mù dày đặc. Rồi sau đó không thấy. Chỉ để lại đầy đất vết máu. Trong lòng không lý do một trận hàn. Nàng lại lần nữa kiểm tra rồi tàng thẻ bài vị trí. Xác định sẽ không có bất luận vấn đề gì sau. Đem cửa sổ đóng lại. Hướng trên giường một nằm. Vui vẻ thoải mái mà gối lên cánh tay nhắm mắt dưỡng thần. Không một hồi chung cư ngoại chuyện tới máy móc động tĩnh. Tựa hồ có người đi bên ngoài tìm được rồi công tắc nguồn điện. Làm chung cư một lần nữa có điện. Tin tưởng thế giới này có báo ứng. Đừng tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều có thể thoát được rất canh giữ ở ngoài cửa Đặng Tiếu Phi. Nghe được bên trong truyền đến tiếng ca, báo ứng sẽ tới, chỉ là tới thời gian vãn hoặc sớm. Đương nghe hiểu ca từ sau, thủ Đặng Tiếu Phi sắc mặt đổi, chính hạ thân tử chừng hướng nhắm chặt cửa phòng. Vưu Vi nằm ở trên giường nhàn nhã tự tại, ca thả một đầu lại một đầu, thẳng đến cửa phòng mở ra. Bên ngoài người nhịn không được hỏi, ngươi có thể hay không đổi một bài hát, ngươi muốn nghe cái gì? Ta di động ca rất nhiều, nàng vô tội mà mở to hai mắt. Thuần lương vô hại bộ dáng làm người không đành lòng giống lớn trở về. Tùy tiện, tóm lại đừng phóng vừa rồi kia đầu, Nga. Vưu Vi đáp ứng mà hảo. Nhưng Đặng Tiếu Phi còn chưa đi ra ngoài. Lại vang lên, ngươi hảo độc, liền không có điểm ca từ thế giới hòa bình. Tích cực hướng về phía trước ca. Ngươi nếu tấu ta liền xử lý ngươi. Ngươi nếu là yêu ta sẽ càng ái ngươi. Đặng Tiếu Phi không có cách mà trừ khóe miệng. Hô hấp trầm trọng mà quăng ngã môn đi ra ngoài. Một lần nữa khóa lại môn không hề để ý tới Vưu Vi. Đem Đặng Tiếu Phi tức giận đến quá sức. Vưu Vi cảm thấy trong lòng nghẹn khuất thoải mái chút. Đôi tay đè ở não hạ. Hồi tưởng Lăng Tuần nói. Chỉ cần ngao đến ngày mai 4 điểm. Qua cuối cùng một vòng nguy hiểm thời gian. Nàng liền có thể rời đi cái này quỷ trò chơi. Đang muốn đến nhập thần. Cửa phòng bị người mở ra. Là Thẩm Nam bưng đồ ăn đi vào. Tức giận mà đem hai cái lãnh màn thầu nện ở trên bàn. Mau ăn, Nga, ta đợi lát nữa ăn, muốn ăn liền hiện tại ăn. Không ăn liền không đến ăn. Thẩm Nam nói rõ cùng nàng không qua được. Nói liền phải đem trong tay màn thầu lấy đi. Như là cố ý ở chọc giận Vưu Vi. Nghĩ đến đại lão phân phó. Kia màn thầu muốn hay không cũng chưa cái gọi là. Vưu Vi căn bản không để bụng. Tiếp tục nằm ở trên giường đi theo ca khúc tiết tấu rung đùi đắc ý. Liền ở sắp ra khỏi phòng khi. Thẩm Nam đều không có nghe được Vưu Vi giữ lại. Trên mặt một trận thanh một trận bạch. Đột nhiên đảo trở về đem màn thầu hướng trên bàn một ném. Cầm mâm đi ra ngoài. Bên ngoài vang lên xích khóa lại động tĩnh. Vưu Vi xác định Thẩm Nam sẽ không đột nhiên đi vòng vèo. lúc này mới đứng dậy cầm lấy trên bàn lạnh băng hai cái bánh bao nhìn lại Semonser phía trước đại. Lão công đạo nhất định không cần lại ăn bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ này màn thầu bên trong sẽ hạ độc? Gió lạnh từ phong bế cửa sổ tấm ván gỗ khe hở thổi nhập. Vưu Vi ngó mắt trong tay màn thầu. Căn bản không tính toán ăn. Trực tiếp từ khe hở ném tới rồi chung cư ngoại. Màn thầu mới vừa rơi xuống đất. Một con hình thể cùng chó hoang không sai biệt lắm lớn nhỏ quái vật từ trong sương mù vụt ra. Như là đem kia màn thầu trở thành uy hiếp. Mang theo nghẹn ngào gầm nhẹ hung hăng cắn mấy khẩu. Vưu Vi không thể tưởng tượng mà ghé vào cửa sổ quan sát lên. Này quái vật cư nhiên liền màn thầu cũng ăn. Thật đúng là bụng đói ăn quàng. Nguyên bản gặm đến mùi ngon quái vật đột nhiên run rẩy không ngừng. Ngã trên mặt đất thê lương đến phát ra cầu cứu hừ nhẹ. Không ngừng có huyết từ nó khóe miệng chảy xuống. Nhìn dưới lầu không thể tưởng tượng tình huống. Vưu Vi nhìn dư lại một cái khác màn thầu. Chẳng lẽ bên trong hạ độc? Chương 14 ngươi là quái vật theo lý thuyết buổi sáng phát sinh sự. Những người khác nhất định rất muốn chí nàng vào chỗ chết. Sở dĩ không có trực tiếp ra tay. Có lẽ là cố kỵ Lăng Tuần cùng Tả Ca. Đến nỗi còn có thể hay không âm thầm hạ sát thủ. Nàng không dám ôm có may mắn. Chính ngây người mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng nghe thấy ván cửa bị thứ gì gõ gõ. Theo bản năng tưởng quái vật bò đi lên. Nhưng đang xem rõ ràng sau. Nàng so nhìn đến quái vật còn muốn kinh ngạc. Là Lăng Tuần. Lăng Tuần tựa hồ là từ trên lầu bò xuống dưới. Một bàn tay câu lấy chỗ cao bên cạnh. Nhưng người treo ở chỗ cao. Nhẹ nhàng gõ phong bế tấm ván gỗ. Ngươi ở chỗ này làm gì? Vưu Vi không thể tưởng tượng hỏi. Dễ Hàm trong lúc vô tình nhìn đến Thẩm Nam ở ngươi màn thầu hạ độc. Lăng Tuần sau khi trả lời. Muốn nói lại thôi. Cho nên đến xem. Nhìn xem ta đã chết không có. Vưu Vi thật là dở khóc dở cười. Nàng chỉ ngoài cửa sổ cách đó không xa. Khóe môi treo lên vết máu lại không có động tĩnh quái vật. Kia màn thầu một chút liền độc chết một con loại nhỏ quái vật. Lăng Tuần quay đầu nhìn về phía. Kia tử trạng giữ tợn thi thể. Trầm mặc hồi lâu. Giống ở suy xét nào đó mạo hiểm sự tình. Vài phút sau, hắn ánh mắt nghênh hướng Vưu Vi. Nghiêm túc hỏi, có dám hay không làm một kiện mạo hiểm sự? Ngươi nói, đợi lát nữa có người tới đưa cơm chiều khi. Ngươi làm bộ trúng độc mà chết. Ta sẽ tiếp ứng ngươi. Chờ đến không ai thời điểm ngươi tìm một cái an toàn địa phương giấu đi. Thẳng đến trò chơi kết thúc trở ra, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát. Lăng Tuần xác định Vưu Vi là vô tội. Duy nhất có thể giúp nàng sự chỉ ngăn tại đây. Thật sự có thể, Vưu Vi không có nắm chắc. Nếu muốn đã lừa gạt một đám người, cũng không có dễ dàng như vậy. Tin tưởng ta, này đơn giản lại len keng hữu lực ba chữ. Lộ ra Lăng Tuần cho cực đại cảm giác an toàn. Hắn thực mau một lần nữa bò lại trên lầu. Vưu Vi ở trong lòng suy nghĩ một chút đợi lát nữa như thế nào giả chết sau. Lập tức bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Nghĩ, Vưu Vi trong đầu có một cái kế hoạch. Nàng lấy thượng thủ màn thầu. Ở bồn cầu biên một chút véo ra bị cắn quá mấy khẩu dấu vết. Lại đem dư thừa mặt tiết tất cả đều vọt vào cống thoát nước. Một lần nữa ở trên giường nằm mấy cái giờ. Tính thời gian, bọn họ hẳn là liền mau tới đưa cơm chiều. Vưu Vi ngồi dưới đất, đem quần áo chảo xả mà lung tung rối loạn. Đem phía trước từ nhìn xung quanh trên người tìm ra nhân loại bài sủy bên ngoài túi áo. Cố ý lộ ra một cái rác, lấy khiến cho bọn họ chú ý. Ngoài cửa khóa cửa động tĩnh khi. Vưu Vi lập tức quỳ rạp trên mặt đất, bên cạnh còn rất màn thầu tiết cùng nửa cái thoạt nhìn gặm một nửa lãnh ngạnh màn thầu. Cùng một chương liếc mắt một cái là có thể thấy thẻ bài. Không hảo, Vi Vi giống như đã chết a. Cửa vang lên chén đũa té rất đầy đất thanh âm. Đi theo là Cổ Hinh cùng Đặng Tiếu Phi kinh hô cùng gầm rú. Những người khác không đến 2 giây toàn chạy tới trong phòng. Vưu Vi quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, vừa rồi cố ý dùng nước lạnh làm ướt tóc. Xây dựng ra bị thống khổ tra tấn quá thảm trạng, vốn là trắng nõn làn da vì giả chết tăng thêm vài phần kinh tủng. Môi bởi vì gần nhất giấc ngủ khuyết thiếu nghiêm trọng thượng hỏa. Đã sớm khô nứt đến xuất huyết, ở ngã xuống trước, Vưu Vi bất cứ giá nào dùng sức cắn vài cái. Hiện tại kia mấy mặt vết máu nổi tại tái nhợt trên môi. Làm mới vừa vào nhà người trong lúc nhất thời xem đến có chút sợ hãi. Tuy nói trong phòng nằm bò chính là một cái người chết. Nhưng cùng hôm nay buổi sáng nhìn đến Vưu Vi thi thể hoàn toàn bất đồng. Lúc này trên mặt đất người tựa như chỉ là ngủ rồi giống nhau. Thân thể không có đáng sợ giữ tợn tàn khuyết. Nửa bên mặt bàng dán mặt đất. Sợi tóc hỗn độn mà đắp cái trán, tựa như một tôn sinh động như thật tượng thạch cao phủ phục ở mọi người trước mặt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng như thế nào sẽ chết? Đặng Tiếu Phi khó có thể tin. Đang muốn tiến lên kiểm tra. Bị Lăng Tuần trong tay đao một phen huy khai. Sợ tới mức ngoan ngoãn lui về. Trầm Mặc đại lão trên người có một loại cực độ chân thật tức giận. Hắn đi lên trước, ngồi xổm xuống thân nhặt lên trên mặt đất màn thầu nhìn. Từ lúc mở cửa sau, Lăng Tuần tới rồi thật sự mau. Có thể nói là cố ý tính chuẩn thời gian xuất hiện ở cửa. Ở cổ Hinh bộc phát ra thét chói tai khi, cái thứ nhất đi vào trong phòng, cố ý ngăn cản mặt khác ý đồ tiến lên người. Hắn ý bảo Tả Dịch Hàm bảo hộ hiện trường, không được bất luận kẻ nào gần chút nữa. Chính mình ngồi xổm vưu vi thi thể trước, thử nàng cổ động mạch, lại ra vẻ kiểm tra thi thể, bộ dáng quan sát sau một lúc. Hạ định luận, vi vi là chúng độc chết. Các ngươi ai hạ độc? Ta không có, ta cũng không có a. Màn thầu là ai làm? Khẳng định chính là ai hạ độc, ta biết. Màn thầu là vui sướng làm. Không biết ai hô một câu. Tức khắc đem vui sướng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cứ việc Lăng Tuần cảm xúc còn tính bình tĩnh, nhưng ngốc tử đều nhìn ra được. Ở hắn biết được vi vi treo sau, đáy mắt chỗ sâu trong phẫn nộ tựa như một mặt tinh hỏa ở dần dần thiêu đốt. Sớm hay muộn sẽ biến thành thích người lửa cháy. Màn thầu là ta làm. Chính là màn thầu là Thẩm Nam đưa quá khứ, vui sướng nắm tay áo. Sợ hãi mà thẳng hướng cửa trốn. Màn thầu có như vậy lớn lên thời gian không trải qua tay của ta. Ai có thể bảo đảm là ta hạ độc? Cá nhân cấp bậc vượt qua 10 cấp, liền có thể ở hệ thống mua sắm, độc tố. Lăng Tuần ánh mắt xuyên qua đám người, trực tiếp tỏa định Thẩm Nam. Trong đó nhất có giết người hiểm nghi. Đích xác chỉ có một người, không liên quan chuyện của ta. Thẩm Nam nhìn bên cạnh kia từng đôi hoài nghi đôi mắt, liền nói chuyện đều thiếu chút nữa nói lắp. Ta không có hạ độc. Màn thầu là ta đưa tới. Ta sao có thể hạ độc? Làm như vậy không phải quá rõ ràng sao? Người phía trước đoạt người khác bài tới xem, hại chết vô tội người, không phải làm càng rõ ràng sao? Vì phủi sạch chính mình hiểm nghi, vui sướng đem phía trước sự lấy ra tới nói. Ta nói, không phải ta, ngươi đừng hắn sao hại ta. Thẩm Nam giơ lên trong tay đao. Sợ tới mức vui sướng không dám nói nữa. Trước mắt đích xác không có chứng cứ, những người khác cũng không dám tỏ thái độ. Duy độc Lăng Tuần trong lòng ẩn ẩn có chút buồn cười. Người đều đã chết, liền nhìn xem nàng thẻ bài đi. Hạ Tình dò ra đầu, vội vàng nhìn mắt thi thể, lại sợ tới mức rời đi ánh mắt. Lăng Tuần nhìn về phía vưu vi túi áo thẻ bài một góc, khom lưng đụng vào thượng nháy mắt, trong lòng có do dự. Đây là nàng thẻ bài, vẫn là nhìn xung quanh thẻ bài. Nếu là vưu vi, kia hắn đem thẻ bài triển lãm cấp những người khác, vưu vi lập tức liền sẽ bị phán định vì tử vong. Thẩm Nam cũng rất muốn biết đáp án, thấy Lăng Tuần chậm chạp bất động, liền vội với công bố, xông lên trước liền muốn cướp vưu vi thẻ bài, bị Lăng Tuần nhấc chân đá văng, không có đi xem thẻ bài thượng nội dung. Lăng Tuần đem lấy ra thẻ bài niết ở lòng bàn tay, tức khắc bị chung quanh từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt gắt gao theo dõi. Hết chương.